Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, vận may trêu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 6 buổi trưa, khách sạn lớn Tân Hải, đi vào nhà hàng Tây Trần Thu Hoa, đi tới hướng mình vẫy tay tỏ ý người đẹp phụ cận. Hắn và đối phương nhẹ nhàng ôm một cái. Lui về sau một bước, bên quan sát, vừa thưởng thức nói, San San, mấy tháng không gặp, ngươi nhưng mà thay đổi càng ngày càng đẹp. Thời gian lúc nào trở về? La Sắt San nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lên hạ quan sát Trần Thu Hoa một phen, nói, hai ngày trước trở về. Thu Hoa, mấy tháng không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện dỗ người. Nàng cầm lên trên bàn ăn một cái đóng gói tuyệt đẹp quà nhỏ hộp, nói, đây là ta từ nước ngoài cho ngươi mang tới lễ vật. Trần Thu Hoa nhận lấy, đạo thanh cảm ơn sau đó, ở La San San đối diện ngồi xuống, cầm lên phục vụ viên đưa tới thực đơn, liền chuẩn bị chọn món ăn. Đây là, La San San không nhịn được nhíu mũi một cái, nàng lại nghiêng thân. Nhích tới gần Trần Thu Hoa một ít, lần nữa nhíu mũi một cái. Sau khi xác nhận, La San San có chút ghét bỏ nói, Trần Thu Hoa, trên mình ngươi đây là cái gì vị à? Trần Thu Hoa vội vàng bứt lên mình quần áo, dùng sức ngửi một cái, nói, chẳng lẽ còn có mùi vị? Ta nhưng mà cố ý tắm, đổi quần áo, còn phun nước hoa tới đây. La San San đưa tay ở trước mũi phẩy phẩy, nói, Thu Hoa, lần kế, nhờ ngươi không nên đem nước hoa phun nồng như vậy. Nàng vừa tò mò hỏi, ai, ngươi đây là đã làm gì à? Cần phun như thế nhiều nước hoa, tới che giấu mùi vị. Trần Thu Hoa ha ha cười một tiếng, nói, đoạn này thời gian, ta ở Lâm Kiệt dưới sự chỉ đạo, luyện tập tăng lên giải phẫu kỹ năng đây. Ngày hôm qua, ta lại đón nhận hắn một phen hướng dẫn, biết mình những vấn đề mới. Nhận được ngươi điện thoại thời điểm, ta đang cầm tim heo luyện tay đây. Hắn đổi một đề tài, hỏi, San San, lần này trở về, còn muốn đi ra ngoài sao? La San San lắc đầu một cái, nói, tuy là bởi vì bằng nghĩa hôn lễ mới trở về, nhưng lần này trở về, liền không đi ra ngoài. Núi Phượng Hoàng bệnh viện có quá nhiều sự việc, chờ xử lý đấy. Trần Thu Hoa điểm tốt bữa trưa, món ăn một đưa cho phục vụ viên, có chút nghi ngờ hỏi, ta nghe nói núi Phượng Hoàng bệnh viện tiến triển đặc biệt thuận lợi à? Lại thế nào sẽ có một đống sự việc chờ ngươi? La San San lộ ra một cái bất đắc dĩ, cười khổ. Nói, ngươi nói thuận lợi, có thể là chỉ bác sĩ mướn một khối này đi. Cao Ngạch thù lao hứa hẹn đi ra ngoài, nhiều tiền mặt đập đi. Chủ trị, phó chủ nhiệm cái này một tầng thứ bác sĩ, ngược lại là cũng phối tề. Nhưng là, nằm viện bác sĩ, thực tập bác sĩ, số lượng càng nhiều hơn y tá. Còn có hành chính sau nhân viên tiếp ứng, cũng còn dừng lại ở kế hoạch tầng thứ. Một mực không có mở mới hành động đây. Trần Thu Hoa nhẹ ồ một tiếng, cười nói, cái này còn không là một kiện rất chuyện đơn giản à, lấy các ngươi núi Phượng Hoàng bệnh viện. Mấy tháng này tích lũy được tiền muôn bạc biển danh tiếng. Chỉ cần cầm tuyển mộ kế hoạch thả ra ngoài, muốn bấy nhiêu người, hạng người gì, còn không phải là dù các ngươi chọn, đây chính là vấn đề ở chỗ à. La San San thật dài thở dài một tiếng, hết sức buồn bực nói, tập đoàn và bệnh viện cho ra những thứ này cương vị tiền lương dự tính. Quả thực có hạn, nói như vậy, miễn cưỡng coi như là thành phố Tân Hải trong nghề trung bình tiền lương tiêu chuẩn. Trần Thu Hoa, chính là ngẩn ra, nói, làm sao sẽ thấp như vậy? Đây quả thật là một đại vấn đề. Cái này cùng rất nhiều người trong lòng dự trù, chênh lệch hơi lớn à, nhất là ở dưới mắt tất cả nhà bệnh viện đều ở đây đề ra lương lưu người. tuyển người dưới tình huống loại này tiền lương tiêu chuẩn tuyển người rất khó khăn. Hắn dò xét tính hỏi, đây là tiền vốn liên ra một vài vấn đề. La San San lắc đầu một cái, nói, tập đoàn tiền vốn không có vấn đề, nhưng là núi Phượng Hoàng bệnh viện tiền lương tổng số, nhất định phải khống chế được. Nếu không, bệnh viện chính là một cái động không đáy, không thấy được lời tiền cảnh. Nàng giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ta tiết lộ cho ngươi một con số. Chỉ là bác sĩ một khối này, bệnh viện chính thức khai trương sau đó, mỗi tháng tiền lương phúc lợi tổng chi ra, thì phải một cái trăm triệu chừng. Đây chính là một cái trăm triệu à, được cho nhiều ít bệnh nhân xem bệnh, mới có thể cầm cái này một cái trăm triệu kiếm về. Trần Thu Hoa chính là cười một tiếng, có chút may mắn tay vui nổi nói, các ngươi nhưng mà được gọi là 60% trở lên phó chủ nhiệm cấp bác sĩ cũng đến từ nước phát đạt bệnh viện lớn đây. Người ta nguyện ý tới, cái này tiền lương tự nhiên phải làm bọn họ hài lòng mới được à. Làm sao cũng phải là trong nước bác sĩ gấp 3-5 lần đi. Hắn ánh mắt vòng vo chuyển, rõ ràng mạch lạc phân tích, các ngươi kế hoạch là chế tạo một nhà sang nhất tư lập quý tộc bệnh viện. Tuyên bố không cần xuất ngoại, là có thể hưởng thụ được nước ngoài bệnh viện lớn chữa bệnh tiêu chuẩn. Dựa theo lẽ thường nói, Tân Hải và quốc nội người giàu giai tầng là càng ngày càng nhiều. Cái này chữa bệnh thương hiệu, làm ra đi, lời hẳn là khả kỳ. Chỉ bất quá đâu, các người gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Bệnh viện An Lâm, Trần Thu Hoa ha ha cười nói, ta đoán, các ngươi đây là sức không đủ, cho nên mới muốn khống chế dự tính, có phải hay không? Người thông minh, La San San liếc hắn một mắt, ngay sau đó nhụt chí nói, ngươi sai rồi một chút, chúng ta đối thủ, không phải bệnh viện An Lâm, xác thực nói, cũng chỉ là Lâm Kiệt một người, nghĩ đến Lâm Kiệt hôm nay danh vọng, La San San vậy không thể không bội phục nói. Lâm Kiệt thật đúng là có thể dày vò à, mấy tháng trước. Hắn còn vùi ở Chu gia cảng phòng khám bệnh, tài hoa chỉ là rất ít người biết. Bây giờ thế nào, danh tiếng của hắn cũng phát triển đến toàn thế giới, giống như làm tên lửa vậy. Núi Phượng Hoàng Bệnh viện cũng muốn mời một vị, có thể cùng Lâm Kiệt đánh lôi đài bác sĩ. Nhưng là tầng thứ này thế giới danh y, không đơn thuần là có tiền là có thể mời được. Phụ thân vậy thử một ít biện pháp, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Nói đến đây, La San chính là giọng nghiêm một chút. Nói, Thu Hoa, ta hiện đang tiếp thụ Lâm Kiệt y học chỉ điểm. Hiển nhiên giữa các ngươi quan hệ là khá vô cùng. Ngươi vậy một mực ở trong nước, ngươi có biết hay không? Tại sao ta phụ thân cùng Lâm Kiệt quan hệ? Hôm nay làm như thế hỏng bét. Cái này hai ngày, ta một rõ ràng liền làm ta giật cả mình. Quan hệ này nói là đối chọi tương đối gay gắt cũng không quá đáng. Lấy ta và Lâm Kiệt trước khi quan hệ mà nói, xuất hiện loại chuyện này là không nên à. Đây là hai người điểm bữa trưa bắt đầu mang thức ăn lên. Trần Thu Hoa ăn vài miếng, dùng khăn ăn lau mép một cái, nói, tập đoàn Vĩ Trạch ban đầu trụ sở chính công ty, ngươi cũng biết chứ? La San San gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên biết, ta còn đi nơi đó đây. Ăn ra vậy trụ sở chính công ty, nhưng mà nói là Hoàng Kim khu vị, đã bán cho Hàn Thị tập đoàn, đang xây một tràng cao ốc chọc trời. Trần Thu Hoa gật đầu nói, tập đoàn Vĩ Trạch bị người tố cáo trốn thuế lậu thuế, sau đó bị ngành chính phủ phạt 4-5 cái trăm triệu số tiền lớn. An gia không có cách nào, mới đem trụ sở chính công ty bán cho Hàn Thị tập đoàn. Mà lúc trước, người phụ thân nhưng mà luôn muốn mua mảnh đất kia, chỉ là An gia một mực không bán. Cái này sau lưng sự việc, ta cũng không cần nói đi. La San San chính là một hồi im lặng, chậm rãi gật đầu, nói, ta hiểu ý, không nghĩ tới, phụ thân thật vất vả trở về nước, làm việc vẫn là như vậy không chú trọng, lấy Lâm Kiệt và An Gia quan hệ, cùng kẻ thù là phải. Trần Thu Hoa nghiêm nghị nói, ta lại nói cho ngươi một chuyện, ta bây giờ cũng cùng An Gia và Lâm Kiệt đứng ở cùng đạo trong chiến hào. Ngươi vị kia bá đạo vô cùng phụ thân, hắn chỉ mình lỗ mũi, một chữ một cái nói, có lẽ đang chủ tính, như thế nào cho ta một cái sâu sắc dạy bảo đâu. Nếu như một ngày kia, ta bỗng nhiên mất tích, ngươi nhớ đi bờ biển cho ta đốt điểm giấy. La Sát San chính là sắc mặt đại biến, bắt được Trần Thu Hoa tay, vội vàng hỏi, Thu Hoa, kết quả chuyện gì xảy ra? Lập tức, Trần Thu Hoa cũng không có giấu giếm. Cầm La Vạn Thông là bức bách hắn cúi đầu. Cầm thân thế của hắn nói cho Hàn Tuyết sự việc. Cặn kẽ nói cho La San San. Nếu không phải Hàn gia đã sớm biết được ta thân thế. Bên ngoài tín nhiệm, thầm đề phòng. Biết cái đó Hàn lão đầu chết. Không phải ta động tay chân. Nếu không... Trần Thu Hoa diễu cợt nói, ngươi bây giờ nhìn thấy ta, không phải thiếu thủ đoạn chân, chính là bị xe vỡ thành tàn tật, hay hoặc là bị người trầm liễu giang, cũng có thể là San San giống như là bị quất đi cột xương sống. Thân thể sụi lơ dựa vào ghế trên lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Trần Thu Hoa cũng là sắc mặt buồn bã, nói, vận may trêu người đi. San San, bây giờ chúng ta vẫn là bằng hữu, có lẽ sau này, liền sẽ biến thành kẻ địch vậy nói không chừng. Lúc này, Lâm Kiệt đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, một lần nữa vào vậy gian bịt kín gian phòng, lần này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, không phải hắn quen thuộc một vị kia họ Diêm người trung niên. Mà là một cái nhìn qua rất là thật thà mặt tròn nam tử. Lâm Đại Giáo, ngươi khỏe, ngươi có thể gọi ta Thủy Nghiêu. Phụng lãnh đạo chỉ thị, do ta phụ trách chuyện này theo vào công tác. Ngươi có cần gì, có thể trực tiếp nói cho ta là được. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta lần này là tới đây xem tư liệu. Còn như cần, các ngươi cầm lần trước ta muốn những cái kia tư liệu. Toàn bộ chuẩn bị xong là được rồi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp mở màn ảnh ra lên tư liệu danh sách. Mở ra một phần, liền chuẩn bị nghiên cứu. Trong phòng lại vang lên Thủy Nghiêu thanh âm. Lâm Đại Giáo, chúng ta biết, ngươi ngày mai đem muốn tiến hành một ca giọng khôi phục giải phẫu. Lãnh đạo muốn biết, ngươi có thể hay không cầm một người thanh âm, sửa lại thành một người khác thanh âm. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói thẳng, ta rõ ràng các ngươi ý nghĩa, nhưng ta nói thật, loại này có khả năng là không tồn tại, ta chỉ có thể thay đổi một người âm thanh, cải thiện một chút thanh âm, có thể để cho thanh âm lại nữa khàn khàn, hoặc lại nữa chói tai, nhưng là thanh âm này kết quả có thể khôi phục thành trình độ gì, ta trong lòng cũng là không có chắc. Cái này nhất định có vận khí thành phần. Vì vậy, các ngươi không muốn trông cậy vào. Ta cầm thanh âm của một người. Thông qua giải phẫu sửa lại thành một người khác thanh âm. Loại chuyện này, bằng vào giải phẫu thủ đoạn. Không chỉ có ta không làm được. Trên cái thế giới này cũng không có ai có thể làm được. Các ngươi tốt nhất còn muốn biện pháp khác. Trên màn ảnh Thủy Nghiêu, thần sắc trang nghiêm nói. Rõ ràng, cảm ơn Lâm Đại Giáo giải thích của ngươi. Ta không quấy rầy nữa. Ngươi có cần gì, trực tiếp gọi một chút liền có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tas/nối/kyy/chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.